Chương 335, tìm kiếm đồng minh, tông đồ ứng cử viên. Phoenix Foster hình thể đổ nát, rải rác ở toàn cầu các nơi. California, Egypt, Westchester, quận Chandler. Chuyện này đối với số mệnh an bài bạn gây tốt, lần thứ hai lấy loại này không tưởng tượng nổi hình thức liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng mà trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, còn có hắn tông đồ mượn cơ hội này, một lần nữa quật khởi. Thì như một cái nào đó triệt để thất bại, bại liệt ở giường nhân sinh thua nhà. Đen kịt một mảnh, ta cái gì đều không nhìn thấy. Đặc chế bó sát người bộ đồ lặn, pha cờ hoa ra khoang bên trong người phụ nữ kia hiểu điệu đường cong. Hải tảo dô nở dê như tới eo tóc dài rối tung ra, ngoài ngạch giao cho na nở dê một phần khó mà diễn tả bằng lời thần bí vẻ đẹp. Thế giới dưới nước chính là như vậy. Thuyền trưởng tầm mắt khóa chặt ở trên người cô gái, như là lẫn nhau hấp dẫn nam châm, không nỡ lòng bỏ na động đậy nhãn cầu. Này điều là đi về Atlantis thủ đô, Poseidonia tuyến đường một trong, đại khái khoảng 40 phút dáng vẻ, liền có thể đến ngoại thành. Cái nhóm này ở Ấn Độ y họa tờ mạn chỉ cho phép nhân loại ở cảng phụ cận tiến hành hoạt động. Nữ nhân cảm giác được thuyền trưởng không hề che giấu hừng hực ánh mắt, dường như muốn đem mình hòa tan như thế. Na nở dê cũng không để ý, trái lại ưỡn ngực, để đường nét trơn nên càng thêm khuyết đại. Là như vậy sao, ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi, sợ tệ phản. Nữ nhân khẽ che môi, nụ cười quyến rũ, cặp kia màu hổ phách con mắt như là có thể nói chuyện. Kéo dài âm cuối, để trong buồng nam nhân trái tim ma nhờ me hơi nhúc nhích một chút. Khí này không cách nào sắp đặt mê người mị lực những người tàu viên vội vã hạ thấp đầu, chỉ lo rước lấy thuyền trưởng không gần cùng cửa trách. Bọn họ cũng không biết nữ nhân này là ai, na nở dê là theo thuyền trưởng đồng thời xuống tới chiếc này tàu ngầm bên trong. Theo lý mà nói, đi về Atlantis mậu dịch con đường, không cho phép quân đội bên ngoài xa lạ người tự ý tiến vào. Bất luận thương thuyền, vẫn là ra vào tàu ngầm. Có thành viên đều cần xét duyệt giấy thông hành, bằng không không được đi vào. Có thể tư lịch thâm hậu sợ kẻ phản thuyền trưởng nhưng làm như vậy, hắn như là ma, nỗ lực muốn chiếm được nữ nhân niềm vui. Vì thế, thậm chí không tiếc bồi thêm tốt đẹp tiền đồ cùng nghề nghiệp cuộc đời. Một bắt đầu thời điểm, tàu thành viên cũng không hiểu. Có thể mặt sau, bọn họ tận mắt nhìn thấy người phụ nữ kia, không khỏi mà thay đổi ý nghĩ. Nếu như có thể thu được đối phương ưu ái, dù cho bị đưa ra tòa án quân sự cũng đáng thuyền trưởng ma, dường như nhanh chóng truyền nhiễm đáng sợ dịch bệnh. Sở hữu tàu viên đều yêu người nữ nhân thần bí kia, mặc dù chỉ là nhìn thêm chính mình một chút, cái kia đều là lớn lao hạnh phúc. A, nam nhân. Nữ nhân vén vén tóc, đối với mị lực của chính mình cảm thấy thỏa mãn. Liên Rô Ma nước Cộng hòa Nguyên Lão Viện quý tộc, bà Tư Đế Hoan, nước Anh quân đoan bọn họ đều từng quỳ gối ở dưới chân của chính mình. Những này bình thường mà tầm thường người bình thường mê muội cho nàng một cái nhíu mày một nụ cười, không cách nào tự kiềm chế, điều này cũng rất bình thường. Phía trên thế giới này, duy nhất có thể chống cự ta, đại khái chỉ có cái kia sụp mạn. Tên là Sệ Lèn xinh đẹp nữ người tâm tình phức tạp, không thể ngủ thẳng đối phương là na nở dê tiếc nuối lớn nhất một trong. Nếu như có thể cùng trên tinh cầu ma nhờ mẹ nhất, cu nở dê là cường tráng nhất nam nhân lăn ga trải giường. Nói vậy có thể rất lớn địa kinh nghiệm phong phú cùng tư thế. Ta sớm muộn có thể chinh phục hắn, trở thành ma thần sau đó. Black Queen Selen, ngược lại tự tin địa thầm nghĩ. Na nở dê đã không giống nhau cao y viên na y ngọn lửa tự hóng ánh kết tình, ban tặng cái này người đột biến nữ phù thủy sức mạnh hoàn toàn mới. Phượng Hoàng Tông đồ Black Queen mở ra bàn tay, từng kia từng sợi hư huyễn ngọn lửa tung bay chậm chờn. Na nở dê ở hai ngày trước, cảm ứng được nguồn sức mạnh này hô hoán. Khi đó, Selen chính ở nước Anh London, suy nghĩ nên làm sao thành lập giáo phái, lừa gạt linh hồn, cử hành chính mình thành thần nghi thức. Phoenix Foster mảnh vỡ chủ động tìm tới cửa, na nở dê không có quá nhiều do dự, lập tức tiếp nhận rồi phần này biếu tặng. So sánh với Egypt, chắc lơ thể bị động trở thành Phượng Hoàng Tông Đồ, Black Queen muốn trực tiếp nhiều lắm. Nguyên nhân cu nở dê rất đơn giản. Selen nghe nói qua Phoenix Foster. Đây chính là sống được lâu chỗ tốt một trong. Dài lâu sinh mệnh năng tích lũy rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng kiến thức, cùng tư thế. Vậy cũng là đã từng đem ạ bổ cả lịch thiêu đến bán thân bất toại sức mạnh to lớn ta còn cần tìm tơ y người khác. Black Queen con ngươi chuyển động hai lần, tâm tư trở lại hiện tại. Này chính là na nở dê đi đến Atlantis nguyên nhân chủ yếu. trên trái đất có tư cách cùng mình kết thành đồng minh người đột biến, trên căn bản đều ngội. Heo phi giờ club xe bạt sần so, bị sụp màn một quyền búa bạo. Mì thở si nì tơ nạt thẹn ni en eses, cũng chết ở sụp màn trong tay. Liên mang theo, còn đem thời không lữ hành đại sư Cang The cổ kỳ giờ cu nở dê sung sướng đưa đi. Phô en nis phót sở đối với người đột biến đặc biệt cảm thấy hứng thú. Black Queen nhớ tới Atlantis tiền nhiệm quốc vương, chịu khổ bờ dồ kẻ bạt nà mò. Na nở dê tử sệ bạt sần so trong mỉ hệ nở dê, nghe nói qua thằng ngốc kia. Thông minh cao địa quanh năm bị cảm xúc phẫn nộ vững vàng chiếm lĩnh, thêm vào dễ dàng khống chế, trí tưởng tượng chỉ một. Những này nhìn qua hoàn toàn phù hợp heo đội hữu mặt trái đánh giá, trái lại trở thành Black Queen lựa chọn đối phương tích cực nhân tố. Ta vừa vặn cần một cái tên như vậy. Sẽ lẻn có một đáp, không một đáp, qua loa lấy lòng chính mình thuyền trưởng. Na nở dê mê hoặc thiên phú, trải qua phổ Ennis Foster cường hóa, người bình thường căn bản không chống đỡ được. Dù cho là Black Queen lúc này hạ lệnh, để tàu ngầm bên trong nam nhân vì chính mình đi chê tờ, bọn họ cu nở dê chỉ có thể mang theo liếm cầu nụ cười thỏa mãn, mang theo nụ cười hạnh phúc, thôn thương tự sát. Cái kia cút. Có thế là bị liếm cầu thuyền trưởng quá mức ồn ào, Black Queen lông mày nhíu chặt, quát lớn nói. Được rồi. Chịu đến như vậy xỉ nhục, liếm cầu thuyền trưởng cũng không có tức giận, trái lại lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đây là nữ thần đối với mình thử thách, cu nở dê là chỉ có mình mới có đãi ngộ đặc biệt. Thuyền trưởng hài lòng rời đi, phía trước chính là Atlantis. Đến. Tàu ngầm thông qua đại dương quân đoàn tầng tầng xét duyệt, bỏ neo đến ngoại thành khu cảng. Black Queen ăn mặc bộ đồ lặn, mang dưỡng khí mũ giáp, mở ra tàu ngầm khoang van. Đi về Atlantis thủy đạo, chia làm trên biển mậu dịch con đường, cùng với dưới nước vận tải con đường. Trên biển chủ yếu là phụ trách cung cấp các loại khoáng vật, dưới nước nhưng là càng bí ẩn giao lưu liên hệ. Là mô y cao y đại quốc dùng cho liên hệ vương thành trường bảo quý tộc một loại phương thức. Atlantis. Black Queen ngửa đầu liếc mắt nhìn, hùng vĩ tường thành, huy hoàng cung điện. Đứng sư nở dê ở dưới nước trên hòn đảo. Xuyên tới xuyên lui phi thuyền dọc theo bốn phương thông suốt dày đặc đường hàng không, xây dựng ra chỉnh tề có thứ tự thành thị giao thông. Một lát sau, An Mặc dễ thấy xe lẹn tiến vào ở vào thủ đô Tây khu dưới nước nhà tù. Là một tên mạnh mẽ nữ phù thủy, cùng với được phổ Ennis Foster cường hóa người đột biến. Lẹn vào Atlantis tòa này nhà tù cũng không khó, hơn nữa bản thân nó sức mạnh thủ vệ rất bình thường nở dê. Black Queen xem tiến vào chính mình hậu hoa viên, liền một điểm ngụy trang đều không có làm. Nạ mò sẽ lên tìm kiếm mục tiêu. Nơi này thường bị dùng để giam giữ tử tù cùng trọng hình phạm nhân, bị mang theo phản nhân loại tội, hủy diệt thế giới thất bại, cùng cấu kết cực đoan chủng tộc phần tử chờ nhiều hạng tội danh tiền nhiệm ạ của mạn liền giam giữ ở đây nơi. So sánh với vương thành hoàng cung tầm điện, ẩm ướt, âm u, nước thể vẫn đục nhà tù. Không nghi ngờ chút nào là khó có thể chịu đựng hoàn cảnh ác liệt. Nhưng đối với nã mỏ tới nói, hắn có thể tiếp tục sống tạm, cũng đã là cái nhóm này chạy cự ly giải quý tộc lòng từ bi. Nay vẫn là xem ở thương thế hắn nghiêm trọng, liền đứng lên đều không làm được phần trên. Mất đi dân ý, mất đi sức mạnh, mất đi tất cả nã mỏ, đối với trường bảo quý tộc thống trị tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì. Giữ lại hắn, trái lại có lợi cho đắp nặn quý tộc nhân từ hình tượng. Bằng không, cái nhóm này ngụy thiện người tuyệt đối không ngại đem thất bại quốc vương đưa lên đoạn đầu đài.